One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, phát triển. CP không truyền đến tin tức mới nhất. Băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Big Mom đã liên minh. Hải quân bản bộ, Sengoku nói như vậy. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Hắn phảng phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Nguyên bản mái tóc đen nhánh lúc này trở nên một mảnh hoa râm. Bất quá lúc này hắn ngữ điệu có chút nhẹ nhàng. Kuzan bọn hắn xem ra là phải xui xẻo. Đoạn thời gian này hải quân đều ở vào dung chuyển bên trong. Marineford tại dâu trắng mãnh liệt thế công dưới đã triệt để đắm chìm. Cho nên mới hải quân tổng bộ hướng dê một căn cứ di chuyển. Đoạn thời gian gần nhất đều là đang bận cái này. Dê một căn cứ. Bởi vậy đổi tên là mới Marineford. Tại nguyên bản Marineford trên cơ sở. Sẽ thành lập được một tòa mới cứ điểm. Nơi đó sẽ trở thành mới dê một căn cứ. Dù sao nơi đó là bảo vệ Marizoa trọng yếu quan ải. Tuyệt không thể như vậy vứt bỏ. Ngoại trừ di chuyển tổng bộ bên ngoài. Còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tính. Liền là nguyên soái chức vị thay đổi. Sengoku đã quyết định về hưu. Chính phủ bên kia cũng đã biểu quyết thông qua tân nhiệm nguyên soái từ Akainu kế nhiệm. Nhưng là hải quân nguyên soái thay đổi. Cũng không phải môi đụng một cái liền có thể giải quyết. Đại lượng thủ tục cùng chương trình đều cần hao phí thời gian. Cho nên hiện tại dù cho thế giới mới vô cùng náo nhiệt. Đám hải quân nhưng cũng không có đi tham gia náo nhiệt ý tứ. Đương nhiên, không đi tham gia náo nhiệt là một chuyện. Xem náo nhiệt lại là một chuyện khác. Kuzan tên ngu xuẩn kia. Đã trên cơ bản xác lập nguyên soái vị trí. Chỉ kém một cái kế nhiệm nghi thức liền xem như chính thức thượng vị Akainu hừ lạnh nói. Tốt nhất bị Kaido cái kia hỗn đản đem chân cắt đứt. Mặc dù quá khứ tuế nguyệt bên trong một đoạn thời gian rất dài đều cùng Aokiji chính kiến không hợp, nhưng là Akainu cũng là tán thành hắn làm một tên chính nghĩa thủ hộ giả tư cách. Thanh phản bội để Akainu 10 phần tức giận. Nha, đừng quên Zephyr lão sư trên tay bọn họ còn có tạc dược nham đâu. Kizaru chậm từ tốn nói. Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm lời nói, xui xẻo có thể sẽ là Kaido bọn hắn a, chính là bởi vì tạc dược nham tồn tại, mới khiến cho chính phủ bên này cũng vô pháp tùy tiện đối neo hải quân động thủ. Hừ, như thế cũng không tệ, Akainu cười lạnh nói. Chó cắn chó, cuối cùng vô luận ai bị cắn chết, ta đều vỗ tay khen hay. Tóm lại, bọn hắn đại khái sẽ gặp phải đại phiền toái. Sengoku nói. Bất quá cái này cùng chúng ta tạm thời không có quan hệ. Hiện tại đối với chúng ta mà nói chuyện trọng yếu nhất là. Hắn nhìn về phía Akainu. Nguyên soái kế thừa nghi thức. Akainu trùng điệp gật đầu. Thực hiện chính nghĩa của hắn. Thi triển hắn khát vọng thời khắc. Rốt cục muốn tới. Sengoku nói. Sau đó liền là. Đại trưng binh. Lực lượng của chúng ta trước nay chưa có héo rút. Hiện tại hải quân còn chưa đủ lấy thủ hộ chính nghĩa. Ta biết, Akainu trịnh trọng nói. Chuyện này, liền giao cho ta a. Hải quân bên này cũng tương tự đã vận sức chờ phát động tê. Hải quân thông qua CP0 bên kia nhận được tin tức đồng thời. Robuston, Ulysses trang viên, lần này nhưng có chút phiền phức. Raihat thậm chí so hải quân còn muốn dũng sớm nhận được tin. Tức. Kaido tiên sinh thật đúng là sức sống tràn đầy. Tại trải qua phát thủ hạ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Thế mà còn có tâm tư nhảy ra sao? Đây thật là không có dự liệu được qua tình thế. Kaido trước đó bị tóc đỏ bạo đánh một trận. Thật vất vả tổ kiến bách thú quân đoàn đều cơ hồ đoàn diệt. Kết quả hiện tại lại chạy ra ngoài. Hắn cùng Salus liên lần liên thủ. Neo hải quân lập trường cũng có chút lúng túng. Nguyên bản Raihat cùng Zephyr thương lượng là bắt làm tù binh Katakuri bọn người về sau liền lấy bọn hắn làm điều kiện cùng Salus liên lần đàm. Phán, để Salus gia tộc rời khỏi vùng biển này không tham dự nữa cạnh tranh. Nhưng là hiện tại Salus gia tộc và băng hải tặc bách thú kết minh lời nói. Mưu đồ này tự nhiên là chỉ có thể thất bại. Cho nên, Ren, Yamato ngồi tại trên ghế salon đối diện, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Raihat. Giống như là chơi xuân trước đó chờ đợi lên xe học sinh tiểu học đồng dạng hai chân run rẩy không? Ngừng, chúng ta làm thế nào? Raihat bất đắc dĩ nói. Nếu nói như vậy, vậy ta nghĩ bọn hắn khả năng cần một cái điều giải người. Yes, Yamato hưng phấn nhảy lên, dùng sức vung quyền đầu. Lúc nào xuất phát, nàng đích xác là rất chờ mong. Không nóng nảy Raihat nói. Ta còn cần một cái lý do. Lý do? Lý do gì? Yamato kinh ngạc, thế giới mới sau đoạn. Cái này một mảnh nguyên bản thuộc về băng hải tặc dâu trắng quản hạt hải vực. Nơi này có một hòn đảo tên là Tổ Ong Đảo. Cùng vùng biển này bên trong tuyệt đại bộ phận chỉ là phủ lên băng hải tặc dâu trắng cờ xí hòn đảo. Khác biệt, cái này một hòn đảo có một cái băng hải tặc dâu trắng dưới trướng phụ thuộc băng hải tặc đóng giữ. Bởi vì, cái này một hòn đảo là đặc biệt. Bất quá lúc này, một trận chiến đấu lại đang tại cái này một hòn đảo tốt nhất diễn. Nói là chiến đấu, kỳ thật có chút cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì đây là một trận thiên về một bên đồ sát. Một nhóm người đánh bất ngờ cái này một hòn đảo. Đóng giữ ở đây hải tặc nhóm căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Tích, tuyệt vọng hải tặc thuyền trưởng phát ra tức giận tiếng giống. Ngươi cái tên này, tặc ha ha ha ha, thật có lỗi a, lão bằng hữu, tòa đảo này vốn là nên lão tử. Độc Long, dâu đen ha ha cười lớn, tay phải một chiêu, màu tím to lớn Độc Long từ sau lưng của hắn uốn lượn mà lên. Gặp lại. Độc Long chỉ là trong nháy mắt liền đem tên kia hải tặc thuyền trưởng thôn phệ. Kịch độc trong một chớp mắt liền rót vào trong cơ thể của hắn. Oa a, khó nói lên lời thống khổ. Để tên này hải tặc thuyền trưởng ngã trên mặt đất giống như là khu trùng đồng dạng vặn vẹo bất động. Trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm. Giết ta à tích, cái gì a? Năng lực này không phải thật không tệ sao? Dâu đen cười lớn, thuyền trưởng, ngươi cách chúng ta xa một chút. Cách đó không xa, Berserk lớn tiếng nói, khí độc muốn thổi qua tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng dâu đen mặt trong nháy mắt tối sầm. Theo năng lực dần dần khai phát, hiện tại hắn thở ra khí thể. Trên người dịch thể đều đã mang độc, hắn ngay cả nữ nhân đều đụng không thấy. Theo thuyền trưởng chiến bại, cái này băng hải tặc các thành viên rốt cuộc vô tâm ham chiến bắt đầu chạy tán loạn. Siriu xa xa nói, thuyền trưởng, mặc kệ bọn hắn sao? Tặc ha ha, dâu đen nhếch miệng cười cười. Đây không phải vừa vặn sao? Bọn hắn vừa vặn có thể giúp chúng ta đem tin tức truyền đi. Dạng này a, Siriu nhếch miệng cười. Cười. Nghe nói băng hải tặc dâu trắng Flower Sword Vista là trên đại dương bao la nhất lưu kiếm hào. A, cùng Raihat thuộc hạ cái kia Santoriu tiểu tử tương xứng a, cái kia hắn là của ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.